Chương 2522, huynh đệ đồng lòng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, trước mắt cái này hai tôn khôi lỗi là xuất từ ai chi thủ. Hai người bọn họ khí tức, đã dẫn phát tiềm ẩn trong bóng tối khôi lỗi. Hai tôn khôi lỗi sau khi xuất hiện, cùng bạo khí tức đột nhiên hiện lên, đem phương thần cùng dã man nhân vây khốn tại ở giữa. Không tốt. Dã man nhân thầm kêu một tiếng không tốt, chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị phương thần một cái đè xuống. Hưu chỉ thấy, ngón tay của hắn nhanh chóng điểm ra. Chỉ mũi nhọn tại hai cái khôi lỗi trên thân điểm một cái, trong chốc lát khí thế hung hung hai tôn khôi lỗi, lập tức định trụ. Ừ, dã man nhân thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Trước mắt cái này hai tôn khôi lỗi, rõ ràng đều là có huyền tinh cảnh sức chiến đấu, thế mà lập tức tiểu bị phương thần cố định tại chỗ. Nội tâm của hắn, đối phương thần tràn đầy kính sợ. Cùng lúc đó, huyết long linh chi đỉnh, một khối huyết sắc trên tảng đá, thanh hậu đang tu luyện. Đột ngột, tâm hắn có cảm ứng, toàn tức thân hình lóe lên, biến mất tại trên tảng đá. Xoẹt sơn môn trước đó, hai tôn khôi lỗi bị giam cầm. Phương thần nội tâm kích động, nhìn chăm chú phía trước hư không. Một lát sau, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh từ trong đó cấp tốc đi ra. Làm bốn con mắt va chạm vào nhau cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên địa, phảng phất chỉ có hai người bọn họ đồng dạng. Bọn hắn lẫn nhau nội tâm, tràn đầy kích động, cùng cảm khái. Nhìn người tới, dã man nhân chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là hắn phát hiện phương thần có chút không đúng. A, dã man nhân khẽ di một tiếng, mở to hai mắt nhìn xem cất bước hướng về phía trước phương thần. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung, giờ phút này trong hai người trong lòng suy nghĩ. Nhớ ngày đó, rời đi tinh hà vũ trụ thời điểm, thanh hậu cũng bất quá là một cái mới ra đời khôi lỗi sư mà thôi. Chỉ trước mắt, mấy chục năm liền đi qua. Phương thần đã tại hỗn độn hư không bên trong tạo nên uy danh hiển hách. Huynh đệ! Phương thần thanh âm có chút run rẩy, loạn choạng đi vào thanh hậu trước mặt, giang hai cánh tay, đem nó tràn vào trong ngực. Hai người thâm tình ôm, trong không khí tràn ngập tình cảm phức tạp. Thanh hậu nội tâm biến hóa càng lớn, hắn cu nở dê không nghĩ tới, tại cái này hắc thạch lao ngục bên trong, có thể gặp được hảo huynh đệ của mình. Hảo huynh đệ, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thanh hậu kích động nói, tiết hầu có chút nghẹn ngào, thanh âm mơ hồ không rõ. Bọn hắn nhận biết dã man nhân hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Nghĩ đến người này liền là mười mấy năm trước bị huyết long lĩnh ba vị thủ lĩnh bắt trở lại nhân tộc võ giả đi. Hai người bọn họ tại ngoại giới tiểu nhận biết. Dã man nhân trong lòng suy tư. Mấy chục năm sau gặp lại, hai người nội tâm, vô cùng kích động. Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ bình phục lại. Cùng nhìn nhau, cười ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a, đúng vậy à, ta cu nở dê không nghĩ tới a, hai huynh đệ tìm một nơi, sóng vai mà ngồi, trò chuyện những năm gần đây, bên cạnh hai người phát sinh sự tình. Khi biết được thiên tâm cu nở dê tại hắc thạch lao ngục về sau, phương thần nội tâm vẫn là sinh ra một tia gợn sóng. Lợi hại. Thanh hậu đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Lúc trước là hắn biết, mình đời này đều khó có khả năng đuổi kịp hảo huynh đệ. Xem xét, quả là thế. Lúc này mới bao lâu thời gian, phương thần liền đã dương danh hỗn độn hư không. Mặc dù không có cùng lôi phác, hư tử thần chiến đấu, nhưng hắn thế nhưng là chính diện đánh bại yêu tộc yêu ngôn, đây chính là huyền bảng đệ tam cường giả. Hiện nay ngoại giới, huyền bảng xếp hạng bên trên, phương thần thình lình cao xếp thứ ba. Tên của hắn, truyền khắp hỗn độn hư không mỗi một hẻo lánh. Người đến hắc thạch lao ngục vài chục năm, không có nhìn thấy những người khác sao, phương thần hỏi. Thanh hậu lắc đầu. Vận khí ta tương đối kém, vừa tới hắc thạch lao ngục, tiểu bị huyết long lĩnh ba đầu huyết long bắt trở lại. Bất quá ta biểu hiện ra rất mạnh khôi lỗi thiên phú, này mới khiến bọn hắn buông tha ta. Về sau, ta dần dần lấy được bọn hắn tân nhiệm, từ đó trở thành huyết long lĩnh quản gia. Biết được thanh hậu những năm gần đây tao ngộ, phương thần cũng là cảm thán thổn thức. Đáng hận thiên kình tông gia, căn bản không đem chúng ta làm người nhìn, để chúng ta làm một chút nô buộc làm sự tình, còn nghiền ép chúng ta, cuối cùng càng đem chúng ta ném vào hắc thạch lao ngục bên trong. Thanh hậu trong giọng nói, tràn đầy đối thiên kình tông gia lửa giận. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái sau bả vai, nói, yên tâm đi, thù này luôn có một ngày, chúng ta sẽ đích thân báo trở về. Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới thế mà có thể làm cho thanh la thiên tu gia hỗ trợ, hơn nữa còn đi đại ma thiên cùng tông gia muốn người. Thanh hậu nết miệng cười nói, Bất quá QNZ may mắn là tông gia tộc trưởng đem hắc thạch lao ngục mở ra, bằng không mà nói, ngươi QNZ khó thoát một kiếp. Mặc dù bị vây ở hắc thạch lao ngục bên trong, nhưng cũng coi là kéo dài hơi tàn còn sống sót. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi đến huyết long lĩnh làm cái gì, chẳng lẽ gần nhất nhấc lên mảnh này không gian sóng gió người liền là ngươi thân là huyết long lĩnh quản gia, thanh hậu tự nhiên QNZ chú ý tình huống nơi này. Phương Thần gật đầu, nói, thủ hạ của ta dò thăm tin tức, nói huyết long lĩnh có một vị mười mấy năm trước bị bắt trở về nhân tộc võ giả, ta tới xem một chút. Huyết long lĩnh ba vị huyết long bây giờ đang làm cái gì gặp được thanh hậu, Phương Thần thật cao hứng. Bất quá cao hứng qua đi, hắn cu nở dê tại suy nghĩ lấy, như thế nào mang thanh hậu rời đi nơi đây. Bọn hắn đạt được một khối long huyết ngọc, ngay tại toàn thân toàn ý lĩnh hội, căn bản vô hạ cố kỵ tình huống nơi này. Thanh hậu no y hoanh đột ngột, cuồng phong bạo khởi, che khuất bầu trời. Hắc ám khí tức, bao phủ bầu trời, toàn bộ huyết long lĩnh đều tại rung động, phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần đứng dậy, sắc mặt đại biến. Không tốt, huyết long xuất quan. Thanh hậu thầm kêu một tiếng, lôi kéo Phương Thần đầu cũng không quay lại, hướng phía huyết long lĩnh phía dưới bắn nhanh mà đi. Giờ phút này, trên đỉnh núi, như tia chớp lôi mình, che khuất bầu trời trong mây đen, một đầu huyết hồng sắc chân long, ngao du hư không. Thanh hậu nó vừa ra quan, liền phát hiện thanh hậu. Xoẹt hai tròng mắt của nó mở ra, bắn ra hai đạo kinh người quan mang, hướng phía Phương Thần cùng thanh hậu nổ bắn ra mà ra. Huyết long lĩnh dưới bình nguyên bên trên, cảm giác được sau lưng truyền đến trận trận lực lượng, thanh hậu không chút do dự thôi động chính mình tối cường khôi lỗi. Xoạt chín vị khôi lỗi, kết thành hợp kích chiến trận, đem kia hai đạo quang mang vây khốn ở giữa. Đông hai đạo quang mang nổ tung lên, uy lực tuyệt cường, trực tiếp đem chín vị khôi lỗi đánh bay. Ầm, chín vị khôi lỗi ngã trên mặt đất, bị thanh hậu thu nhập tu di giới bên trong. Tê tê tê, trên bầu trời rơi ra mưa to, che khuất bầu trời mây đen, càng phát hắc ám. Một đầu huyết hồng chân long, gào thét mà tới. Lan lộn tại tầng mây bên trong, quấy thiên địa phong vân, miệng của nó mở ra, phun ra một cái long tức, trong nháy mắt đem đại địa ném ra một cái hố to. Dùng Phương Thần ba người làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, triệt để bị đốt cháy, liếc nhìn lại, đầy dây thương gì. Thanh hậu, ngươi đây là muốn đi cái nào? Huyết hồng chân long không ngừng du tẩu tại trong lôi vân, miệng nói tiếng người, đinh tai nhức óc. Tam đương gia thanh hậu muốn giải thích, nhưng lại không thể nào mở miệng. Hừ, thiệt thòi chúng ta ba huynh đệ đem ngươi trở thành làm người tín nhiệm nhất, mệnh ngươi là ta huyết long lĩnh quang hàn gia, không nghĩ tới ngươi lại cấu kết nhân loại võ giả, ý đồ phá vỡ ta huyết long lĩnh. May mắn ta hôm nay xuất quan, nếu không ta huyết long lĩnh thật đúng là có khả năng chôn vùi tại trên tay của ngươi. Huyết hồng chân long đối thanh hậu cực kỳ bất mãn ý trên người của nó, tràn ngập vô tận hỏa quang, phi thường bá đạo. Phản bội huyết long lĩnh, chỉ có một con đường chết. Huyết hồng chân long vừa dứt lời, trong lúc đó mưa cạnh, thân thể của nó cấp tốc di động, trong nháy mắt liền đi tới thanh hậu trước người. Ngao quyền ngâm thanh âm, truyền khắp cửu tiêu. Huyết hồng chân long móng vuốt đô ra, như là hoàng kim quan chú, nhiệt độ cực nóng, thậm chí đem không khí chung quanh đều bốc hơi. Cẩn thận! Phương Thần một cái kéo ra thanh hậu, đem thân thể của mình, đặt tuyết long chân long móng vuốt trước. Xoẹt, thanh hậu thân thể bay rớt ra ngoài, đồng thời, huyết hồng chân long móng vuốt như là lợi khí, khảm nạm đến Phương Thần nhục thân bên trong. Tiên huyết theo vết thương, không ngừng chảy ra, huyết hồng chân long móng vuốt bên trong, bạo phát ra mênh mông lực lượng, muốn phá hủy Phương Thần nhục thân. Đông hắc chấn kim áo giáp bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, bức bách huyết hồng chân long móng vuốt. Cùng lúc đó, vạn kiếm chi thể cũng là thôi động đến cực hạn, vạn kiếm lĩnh vực mở ra, khiến cho huyết hồng chân long nóng đuốt, không cách nào di chuyển về phía trước. Mà thân thể của nó, cũng là ngắn ngủi bị giam cầm, như là lâm vào trong vùng đầm lầy đồng dạng. A, huyết hồng chân long khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc. Động thủ. Phương Thần cắn răng quát. Dã man nhân cu nở dê thanh hậu sửng sốt một chút, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ, vây quét huyết hồng chân long. Nhân loại yếu đuối, các ngươi khinh nhờn thần linh, tội đáng chết vạn lần.